Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, hắc sắc yêu thủ. Oanh bước vào cái này hắc động vòng xoáy, nhất thời rất nhiều tông sư cảm thấy trời đất quay cuồng. Một giây sau bọn họ liền xuất hiện tại một cái không gian khác bên trong. Dẫm đạp ở trên mặt đất mặt, nơi này địa phương nào? Rất nhiều tông sư nhìn chung quanh một chút, bọn họ phát hiện mình xuất hiện tại một cái rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bốn phía đều sinh trưởng rậm rạp cây cối, rậm rạp xanh tươi, chim hót hoa nở, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Có tông sư nhịn không được kêu lên, hắn cảm nhận được chỗ này lạ lẫm không gian bên trong. Tựa hồ tràn ngập so vân tiêu giới càng thêm linh khí nồng nặc, tương đương với một chỗ tu luyện thánh địa. Cũng bởi vì dạng này, tòa này rừng rậm nguyên thủy cây cối dáng dấp 10 phần cao lớn, chí ít đều có cao mấy chục mét độ, dù cho cỏ dài cũng có cao 2 mét độ. Người đi vào trong nháy mắt liền sẽ bị cỏ dại bao phủ, căn không nhìn thấy người thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này hắc ám vòng xoáy biến mất, vậy chúng ta làm sao trở về? Có người rất nhanh liền phát hiện, đến tại đại địa chi thượng, một cái đường kính 2-3 mét hắc động vòng xoáy. Khi bọn hắn đều thông qua thời điểm, mấy giây về sau liền biến mất, không còn có lui lại đường. Không ít tông sư sắc mặt đều hết sức khó coi, tuy nhiên trước đó liền nghe quân đội nguyên soái nhắc nhở. Nói không có trở về phương pháp, nhưng là chân chính đi tới nơi này chỗ thí luyện chi địa, bọn họ mới phát hiện chuyện này tính nghiêm trọng. Không cần lo lắng, đã đây là yêu tộc thí luyện không gian, cũng không phải là hẳn phải chết không gian, khẳng định có lấy có thể đường, chỉ là cần chúng ta cẩn thận đi tìm. Không sai, có đi vào đường, tự nhiên là có trở về đường. Nói đây là thí luyện không gian, nhưng là cái này thí luyện nội dung đến tột cùng là cái gì? Xác thực, không hiểu rõ ràng lời nói, cũng vô pháp hành động. Hiện tại chúng ta căn không biết như thế nào mới có thể tấn thăng vương giả cảnh. Cái này thí luyện không gian bên trong, cũng không chỉ là chúng ta, cũng có yêu tộc tông sư tiến vào. Nếu như có thể tìm tới chúng nó, có lẽ có thể tìm những yêu tộc này tông sư hỏi thăm một hai. Rất nhiều tông sư đều là chút đa mưu, túc trí hạng người, đối với các loại đột phát tình huống, có đủ loại ứng đối phương pháp, mặc dù bây giờ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền tìm tới đột phá khẩu. Chỉ cần có thể tìm tới những cái kia đồng dạng tham gia thí luyện yêu tộc thiên kiêu, đến lúc đó tất nhiên sẽ có phương pháp biết được chỗ này thí luyện không gian huyền bí. Hạ Bình lời gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Ầm ầm thủy trong nháy mắt, từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến cổ quái chấn động, oanh minh rung động. Lúc này từng cây hắc sắc yêu thụ thế mà thành quần kết đội chạy đến. Chúng nó toàn thân đen nhánh, trên thân tràn ngập hắc sắc quỷ dị khí tức, tựa hồ ăn mòn bốn phía thực vật xanh, thôn phệ hết thảy. Chúng nó hai chân chính là vô số cây cần, trọn vẹn mấy chục hàng trăm cây, bắt đầu chạy như là một cỗ siêu cấp giống như xe tăng, nghiền ép phía trước bất kỳ vật gì. Từng khối cự thạch cùng cây cối trong nháy mắt bị đụng thành bột mịn. Trên cành cây sinh trưởng hai cái hắc sắc tĩnh mịch con mắt, cũng có một cái tràn đầy răng nanh miệng, âm vang rung động, thế mà cái cưa sau cá mập hàm răng còn dữ tợn không ít. Đây là cái gì sinh vật? Tại sao cùng trước đó đám kia sinh vật không giống nhau? Hai tay hai chân, không có cái đuôi, vũ rực lân phiến, thế nào thấy tựa như là trong truyền thuyết nhân loại? Khặc khặc, nhân loại lại như thế nào? Dám xông vào nhập cái không gian này đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Động thủ, giết bọn hắn, không chừa mảnh giáp, trong truyền thuyết nhân loại huyết nhục, không biết nếm đứng lên thế nào. vị đạo chắc là vô cùng tốt. Những này hắc sắc yêu thụ rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình bọn người tồn tại, tuy nhiên trong lúc nhất thời có chút giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Sát khí đằng đằng, nghiền ép mà đến, như là quân đội tấn công, tản mát ra cực mạnh sát ý. Đối với chúng nó mà nói, bất luận cái gì xâm nhập chỗ này không gian sinh mệnh, đều là người xâm nhập, đều phải chết. Yêu thủ, nơi này cũng có yêu thủ. Chẳng lẽ là vạn yêu sơn yêu quái sao? Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Bọn này hắc sắc yêu thụ ẩn chứa tà ác hắc ám khí tức, đơn giản cũng là giết hại tập hợp thể. Vạn yêu sơn tuy nhiên cũng toàn bộ là yêu quái, nhưng là tốt xấu cũng có lý trí, trên thân sẽ không quấn quanh như thế hắc ám mùi huyết tinh. Chẳng lẽ là chỗ này thí luyện không gian sinh vật? Không biết, tóm lại là địch không phải bạn. Làm thịt bọn này yêu thụ. Nhìn thấy những này hắc sắc yêu thụ tập sát mà đến, nhân loại tông sư cũng không chút khách khí. Bọn họ từng cái đều là thân kinh bách chiến hạng người, không biết kinh lịch bao nhiêu, đương nhiên không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền thất kinh. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, những này hắc sắc yêu thụ giết tới, mấy chục hàng trăm cây sợi rễ giống như trường mâu đồng dạng tập sát, xé rách không khí, gào thét rung động, bao trùm một khu vực. Đi chết! Một vị đao đạo tông sư lập tức xuất ra bảo đao, nhất đao vỗ tới, phanh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, thế đại lực trầm, nhưng là hắn lại vô cùng kinh hãi, bởi vì một đao kia liền cái này hắc sắc yêu thụ sợi rễ đều chặt không xong. Cái này đại đao chém vào sợi rễ phía trên, như là chém vào sắt thép, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Nhân loại nhỏ yếu, một gốc hắc sắc yêu thụ dữ tợn cười một tiếng, thổi phù một tiếng, mấy chục đạo sợi rễ trong nháy mắt liền xuyên thủng đao này đạo tông sư thân thể. Xuất hiện mấy chục cái huyết động, rầm rầm rung động, nhưng là càng thêm nhượng nhân loại chung quanh tông sư cảm thấy hoảng sợ là những này sợi rễ đâm vào đao này đạo tông sư thân thể, thế mà sinh ra cực đại thôn phệ chi lực. Mấy hơi thở về sau, đao đạo tông sư thân thể liền biến thành một bộ khô quắt thi thể, phảng phất là ngàn năm xác ướp, mà gốc cây kia hắc sắc yêu thụ trên thân huyết quang bạo phát đi ra, như là một vòng huyết sắc thái dương, cực kỳ chướng mắt. Nó thế mà lộ ra thỏa mãn tâm tình. Nhân loại, không tệ, món ăn ngon. Thôn phệ một bộ nhân loại tông sư về sau, thế mà nhượng cái này gốc hắc sắc yêu thụ lực lượng gia tăng thật lớn, khí thế tăng nhiều. Cái khác yêu thụ thấy thế cũng là cái hưng phấn lên. Trong truyền thuyết nhân loại quả nhiên là thượng đẳng thực vật, nuốt ăn một cái thực lực tăng nhiều, đây đều là linh dược. Bắt sống, giết chết, luyện chế. Rất nhiều hắc sắc yêu thụ con mắt lộ ra huyết sắc quang mang, gào thét một tiếng, lời đồn vài dặm, tựa hồ nghe đến cái này tiếng rít âm. Rừng rậm chỗ sâu, vô số yêu thủ đều chấn động, đại địa chấn chiến, như là phát sinh cấp 7 cấp 8 siêu cấp động đất. Ở đây nhân loại tông sư lập tức biết, bọn này hắc sắc yêu thủ tại triệu tập đồng bạn, vẻn vẹn hiện tại những này hắc sắc yêu thủ liền có thể mang đến cự đại phiền toái. Nếu như đối phương số lượng liên tục không ngừng gia tăng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ đều không nghĩ tới, mới vừa vặn bước vào cái này thí luyện không gian, liền gặp được cơ hồ là hẳn phải chết nguy cơ. Đi chết! Một gốc hắc sắc yêu thụ giữ tợn một tiếng, nó vậy mà chầm chầm tiến về phía trước Hạ Bình, bởi vì tại nó cảm giác phía dưới, tên nhân loại này là đám nhân loại kia ở trong nhược tiểu nhất. Cái gọi là bóp quả hồng liền chuyên môn chọn lựa mềm bóp. Những này hắc sắc yêu thụ cũng là như thế. Muốn đệ nhất kích liền giết chết nhân loại nhỏ yếu. Còn lại nhân loại cường đại sẽ chậm chậm vây quét. Muốn chết,